Phòng sách lúc nửa đêm, chương 216, lễ tế biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Web Literature Việt Nam. Một chiếc Cadillac dừng tại cửa tiệm sách. Hiện tại chỉ mới là rạng sáng, vì thế phố Nam vô cùng hối hả tấp nập. Ban ngày hiện tại lại vẫn đang quạnh quẽ im ắng. Từ trên xe có một người phụ nữ bước xuống, cô ấy mặc váy hoa, mang vớ đen dài, lại thêm dung nhan trẻ tuổi và làn da vô cùng nhãn mịn, khiến cô ấy có thể phối hợp hài hòa giữa sự năng động của cô gái trẻ tuổi và sự khêu gợi của một người phụ nữ. Liếm môi một cái, nữ nhân cũng không vội đi vào, mà cô ấy nhìn câu đối ở hai bên tiệm sách, một bên là cô Vọng Tính Trí, một bên lại là Như Thị Ngã Văn. Tôi chỉ tùy tiện nói mấy tin vỉa hè, ngày chỉ cần nghe một chút chơi thôi, ngàn vạn lần không nên đặt nó trong lòng. Đập vào mặt là một luồng khí tức cá muối. Nếu là người có cấp bậc tương đương với Vương Hầu, sau khi về hưu lại treo hai câu đối này trước cửa, hẳn là sẽ khiến người ta cảm thấy tang thương như người đã nhìn thấy hết thảy của thế gian này, cảm giác như phát quy chân. Nhưng nữ nhân này lại rất rõ ràng, ông chủ tiệm sách này vốn là người có khí chất cá muối, nói khó nghe một chút chính là người không có ý cầu tiến, cả ngày chỉ nghĩ tới được hay chớ. Giống như khi người bình thường nhìn thấy tờ 100 đô la dưới đất mà giả bộ không thấy không nhặt, sẽ khiến người ta cảm thấy như người phùng má giả làm người mập. Nhưng nếu là Bill Gates không nhặt nó, chắc hẳn đám người trong thương trường diễn sinh thành rất nhiều ngụ ý mang tính nhân văn sâu sắc. Đi tới cửa tiệm, cửa đã khóa, đối với một tiệm sách chỉ mở cửa buôn bán chính thức vào ban đêm, chuyện tiệm sách đóng cửa vào giờ này thật sự mang ý nghĩa không tầm thường chút nào. Ngón tay nữ nhân động nhẹ, ken két, khóa bên trong đã tự động mở ra. Đẩy cửa ra, đi vào, nữ nhân nhắm mắt lại, lộ ra một loại thần sắc cực kỳ hưởng thụ. Phải biết rằng, lúc này nhiều nơi trong tiệm sách đã kết thành xương trắng, nhất là vị trí gần mặt đất còn có khói trắng lượn lờ, giống hệt khí trắng tản ra từ que kem dưới trời mùa hè, đây không phải hiệu quả do băng khô tạo ra. Ngay từ đầu, là dễ chịu, nhưng lâu dần, nữ nhân liền có chút không chịu nổi, cô nhìn thoáng nơi ghế sofa, một nam một nữ không chút nhúc nhích cuối cùng lựa chọn lui ra ngoài. Sau đó lấy điện thoại ra gọi vào một số điện thoại. Rất nhanh, lão đạo quấn chăn bông kín mít, run cầm cập lau nước mũi từ trên tầng chạy xuống, nhất là khi anh đi ngang qua người ông chủ nhà mình, anh có thể tinh tường cảm nhận được cái thứ phía dưới kia của mình lập tức bị đông cứng thành một quả óc chó. Lão đạo không dám nán lại, lập tức chạy ra bên ngoài tiệm, sau đó bỏ lớp chăn khoác ngoài ra. Tối mùa hè mang theo hơi thở nóng bức thế nhưng giờ khắc này lão đạo lại rất hưởng thụ sự oi bức này, anh chỉ hận không thể nóng thêm một chút nữa thì mới tốt làm sao. Nhìn xung quanh, lão đạo nhìn thấy chiếc Cadillac kia, sau đó tiến lại gần, nhìn thấy tựa ở xe có một nữ nhân đang cầm điện thoại. Nữ nhân rất trẻ trung, tuổi tác so với Bạch Oanh Oanh có vẻ lớn hơn chỉ một chút. Ha, ngài tới rồi. Lão đạo trên mặt lập tức lộ ra vẻ lấy lòng, đương nhiên còn có sự vui sướng khi được gặp lại cố nhân. Người vừa tới không ai khác mà chính là Đường Thi. Đường Thi nhìn thoáng lão đạo đã lạnh tới mức mũi đỏ bừng, hơi mỉm cười, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người mơ thấy ông chủ hiện tại của anh trên đường Hoàng Tuyền, nên người đó đến nhờ tôi nhìn xem ra, vấn đề này còn nghiêm trọng hơn nhiều. Ách, ông chủ làm sao? Lão đạo tỏ ý hỏi. Đường Thi thở dài, đưa tay chỉ hai mắt mình, sau đó im lặng không nói. Lão đạo cũng thở dài, không hỏi tiếp nữa, ngay sau đó anh nhìn phòng sách của mình, nói. Có cần tôi đi lay anh ấy tỉnh không? Có đánh thức cũng vô dụng, chuyện này không đơn giản như vậy, nói không chừng sẽ tạo thành rối loạn gì đó, tạm thời nói tình hình cụ thể cho tôi trước đã, lúc xuất hiện anh ấy không nói rằng, chỉ kêu tôi tới đây xem xét một chút. Đi, nếu không chúng ta vào uống chén trà. Lão đạo vừa nói vừa nhìn vào sự lạnh giá phía sau trong tiệm sách. Sau đó anh lắc đầu, nói. Quên đi, chúng ta vẫn nên ngồi bên ngoài trò chuyện thì hơn. Trời gần sáng, mà phía sau cục cảnh sát sau đã truyền đến tiếng máy móc ầm ầm, một mảnh đất được cải tạo thành bãi đậu xe dưới lòng đất bởi vì bọn họ muốn đẩy nhanh tốc độ cho nên vừa sáng sớm đội thi công đã bắt đầu thi công. Trường Yến Phong vừa tỉnh ngủ, đang ngáp ngắn ngáp dài, bình thường bận rộn công việc ngủ ở văn phòng cũng là chuyện thường tình. Tối hôm qua sau khi trở về từ phòng sách, anh ta lập tức ngồi trong phòng làm việc hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, sau đó vô thức mà gục xuống ngủ. Anh ta lại mơ, trong mơ thấy mình đang ngồi ở hàng ghế dài nơi công viên, hai người, mình cùng Chu Trạch mặt đối mặt ngồi ở đó, trọng tâm câu chuyện hai người là anh ta đã quên, chỉ nhớ rõ anh ta nhìn thấy trên chân mình và Chu Trạch đều có một chiếc sắt gì xét loang lổ. Sau khi tỉnh lại, chuyện thứ nhất anh ta làm chính là đi rửa mặt xong, Trương Yến Phong cảm thấy cuối cùng đầu óc của mình cũng được thanh tịnh hơn một chút. Mới cầm đồ rửa mặt chuẩn bị trở về văn phòng bắt đầu công việc, đối diện liền có hai cậu cảnh sát trẻ tuổi đi tới, hai người khí thế ngất trời đang cùng thảo luận về công việc gì đó, khi đi tới góc đường lập tức đụng phải Trương Yến Phong. Đang nói chuyện gì vậy? Chuyên tâm thế, Trương Yến Phong cũng không tức giận, một người đàn ông trung niên quen việc ngủ lại trong phòng làm việc đương nhiên sẽ chẳng làm giá gì cả. Đội trưởng Trương, xấu hổ quá, chúng tôi đang nói chuyện về đống đồ vật đội thi công vừa mới đào được giống như là bài vị, còn có một số đồ gốm. Một cậu cảnh sát lên tiếng, gì cơ? Trương Yến Phong lập tức đem đồ vật trong tay mình cho cảnh sát trẻ tuổi bên cạnh, sau đó vọt thẳng xuống khu vực thi công phía sau ký túc xá. Anh ta không nghĩ tới tốc độ của Chu Trạch lại nhanh như vậy, tối hôm qua mình mới nói chuyện của đội thi công, thế mà sáng nay anh đã có thể sắp xếp người cố ý đào sâu xuống để tìm tòi. Cảnh sát Trương đã hiểu lầm ông chủ Chu. Sau khi anh ta rời đi không lâu, ông chủ Chu lại đã tiến vào trạng thái ngủ say, căn bản là chưa kịp giao phó chuyện này cho Lão Đạo hay là Hứa Thanh Lãng, để bọn họ đi sắp xếp. Cho dù là có sắp xếp, cũng không phải có khả năng nhanh như vậy đã có hiệu quả, cho dù dùng tình cảm, dùng mối quan hệ hay dùng phương pháp thô thiển hơn đi chăng nữa, đều không thể nào ra hiệu quả nhanh chóng như thế. Chuyện này chỉ có thể nói là vừa vặn nơi này xây dựng bãi đậu xe dưới đất, vì thế cần phải đào xuống một độ sâu tương đối, lại vừa lúc đoán đúng vị trí, moi ra được vài thứ gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Yến Phong chạy đến sân thi công, phát hiện ở đây có không ít cảnh sát tới xem náo nhiệt, cũng may nơi này còn nằm trong phạm vi cục cảnh sát, quần chúng không vào được, cho nên tràng diện vẫn là rất an ổn. Kỳ thực cũng không thể trách mọi người náo nhiệt, thi công đào ra được đồ vật kỳ lạ như thế, cả nước ùa vào đây cũng chẳng có gì mới mẻ. Trước đây khi Dung Thành sửa chữa một sân vận động, kết quả lại phát hiện ra dưới bãi cỏ của sân có một cổ mộ, sau đó lại liên tưởng tới chuyện sân vận động thường xuyên được dùng để tổ chức buổi hòa nhạc, đây mới thực sự là mộ phần nhảy disco, danh xứng với thực, nhưng Thông Thành không phải Dung Thành, tuy nói nơi này có thanh danh tốt đẹp như thành phố đứng đầu Trung Quốc thời cận đại, nhưng nếu thực sự nói tới chuyện có thể đào ra thứ gì đó dưới đất, thật sự không thể nào so sánh với Dung Thành hay Tây An được. Vì thế đối với nhân dân Thông Thành, chuyện náo nhiệt này thực sự là rất hiếm thấy. Đào ra thứ gì rồi? Trương Yến Phong hỏi một người cảnh sát bên cạnh, những thứ được đào lên đều đặt ở nơi này. Đây là một nhân viên cảnh sát của ngành khác, anh ta lập tức chỉ vào đống đồ vật được đặt trên miếng vải trắng bên cạnh. Đều là mấy món đồ chơi nhỏ linh tinh, hơn nữa theo tôi, dường như những thứ này còn không phải đồ cổ, có vẻ giống đồ của thời cận đại. Chẳng qua để cho an toàn, tôi nói bọn họ dừng thi công, gọi điện cho cục lãnh đạo báo cáo một chút, họ nói mấy đồng chí bên cục văn vật quốc gia đến xem thế nào. Trong cục cảnh sát có không ít người, mà trước đó không lâu, vị này đã tham gia hiệp trợ một vụ án buôn lậu văn vật nên nhãn lực của anh ta có chút sắc sảo. Trương Yến Phong nhìn mấy thứ đồ đó, phát hiện phần lớn là gốm sứ được làm thành hình dạng động vật nhỏ, còn có một số bài vị, nhưng đều không phải thứ cho người sử dụng, rất khéo léo, rất nhỏ. Chậc chậc, vật thời dân quốc, mấy thứ này đều là tạo hình mà đám quỷ Nhật Bản ưa thích, trước đây không ít người Nhật Bản thường mua mấy thứ này cho con nhỏ trong nhà. Trương Yến Phong ngẩng đầu, nhìn thấy Lão Đạo đang ngồi ở vị trí đối diện mình. Ở bên cạnh còn có một cô gái đang tuổi thanh xuân, ăn mặc rất khiến người ta cảm thấy nóng. Trương Yến Phong nhận ra Lão Đạo, lập tức đối với Lão Đạo gật đầu một cái, anh nghĩ lầm Lão Đạo chính là do Chu Trạch phái tới. Phía trên viết cái gì vậy? Trương Yến Phong chỉ vào bài vị tiếng Nhật trên, nói. Lão Đạo kẹt, mặc dù anh là người có kiến thức rộng, nhưng thật sự động tới mấy thứ chuyên nghiệp, anh cũng sấp xỉ như người rốt đặc cán mai. Ngược lại lúc này Đường Thi đang đứng bên cạnh cũng ngồi xổm xuống, đưa tay chạm lên bài vị. Một vị cảnh sát bên cạnh bản năng muốn ngăn cô lại, nhưng bị Trương Yến Phong khuyên lui. Là thứ được dùng để thờ cúng bái tế mấy động vật nhỏ. Đường Thi nói, phía trên có chữ chính là văn tế những động vật nhỏ đã vì đế quốc Nhật Bản mà hy sinh, hy vọng bọn họ có thể tắm rửa trong quang huy của thần Amaterasu. Lão Đạo có chút không hiểu liếc nhìn Đường Thi. Cô hiểu tiếng Nhật ư, hơn nữa cái này cũng không đơn thuần chỉ là hiểu tiếng Nhật, rõ ràng cô ấy còn am hiểu văn hóa Nhật. Đường Thi không để ý tới sự nghi ngờ của Lão Đạo, cô ấy chỉ tay, lại đứng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Yến Phong thì lại nghĩ tới những lời Chu Trạch nói với mình tối hôm qua, anh nói rất có thể phía dưới này là một trại tập trung có ý gì, chỉ cần người có chút quen thuộc với lịch sử của chiến tranh thế giới lần hai đều biết rõ. Cho nên lúc này anh ta quay qua hỏi Đường Thi. Những thứ này đều là do người Nhật tế những động vật nhỏ được mang đi làm thí nghiệm, đúng không? Đường Thi gật đầu, vậy nếu đào tiếp không biết có thể đào được bài bị hay cho cốt người gì đó không? Vào thời điểm chiến tranh xâm lược Trung Quốc, quân Nhật đã tiến hành thực nghiệm trên cơ thể người sống, chuyện này tất cả mọi người đều biết, hiện tại Trương Yến Phong hỏi như vậy, cũng đồng nghĩa với anh ta đang chuẩn bị cho những an bài kế tiếp, nhất định mấy thứ này phải được xử trí thích đáng, dù sao những người đã phải chịu cực khổ nhiều, hơn nữa còn là đồng bào mình. Đường Thi lắc đầu, sẽ không có, vì sao? Trương Yến Phong hỏi, khi sửa sang lại di chỉ 731 đã phát hiện đám người Nhật tạo thành một nơi tế lễ cho mấy động vật nhỏ, nhưng những người sống bị coi thành tiêu bản chết trong phòng thí nghiệm, đừng nói là bài vị hoặc là bàn thờ, ngay cả cho cốt cũng không được giữ lại. Vì sao? Lão đạo hỏi, bởi vì trong mắt người Nhật người Trung Quốc lúc ấy ngay cả súc sinh cũng không bằng. Cách chương.